Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 bóng người. Kia long ảnh một tán, trong sân mọi người sắc mặt tức khắc nhẹ nhàng lên, mặc dù là môn trung trưởng lão, lúc này đối phó kia rồng ngâm cũng là cực kỳ cố hết sức. Giang Nam như chậm rãi hô một hơi, bừng tỉnh là ở trong mộng giống nhau. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Ngư công tử đã là đứng thẳng ở một bên, chỉ là trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, miệng cũng kinh ngạc thật lâu khó có thể khép kín. Phanh, mọi người đều ở xoa cái trán, hoặc là hoạt động đầu, tới giảm bớt vừa mới thống khổ. Đột nhiên nghe nói đến đường Đình Sơn chủ phong một trận chấn động, tựa hồ là muốn sụp đổ giống nhau, Giang Nam như thấy thế kinh hãi. Hoàn toàn đã không có chủ ý, nàng kinh ngạc nhìn kia chủ phong, trong lòng âm thầm nói thầm nói, chẳng lẽ là ta dược lực quá mức mạnh mẽ, đem kia môn trung ngọn núi đều đánh rách tả tơi không thành. Giang Nam như đang ở miên man suy nghĩ, lại thấy kia ngọn núi cư nhiên chậm rãi di động, một đạo thân ảnh tự ngọn núi hạ vèo một tiếng chạy trốn ra tới. Kia thân ảnh tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ là cảm giác được một cái hoảng hốt, thân ảnh liền tới rồi quảng trường phía trên. Này còn không có xong, mọi người không biết kia thân ảnh thân phận, còn đang kinh ngạc, rồi lại thấy trong núi vài đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ là sau lại thân ảnh muốn so trước mặt kia thân ảnh chậm hơn một ít. Đảo cũng coi như là mau lẹ, vừa mới ra sao phương yêu vật tại đây quấy phá, sau lại thân ảnh đem phía trước thân ảnh vây quanh ở trung gian. Chỉ nghe thanh âm kia chậm rãi nói, chỉ là thân ảnh lời nói không mau, nghe vào mọi người trong tai, lại là giống như là tự hầm băng trung truyền đến giống nhau. Hồi sư tổ là môn trung đệ tử ở đánh giá luyện đan chi đạo. Lúc này trưởng môn lão giả vội vàng đứng ra, chậm rãi nói, kia trưởng môn lão giả lời nói vừa ra, giữa sân người tức khắc kinh ngạc lên. Trưởng môn lão giả vốn chính là trúc cơ trình độ, như vậy này sư tổ, tự nhiên là chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ lúc này nói chuyện người, đó là nguyên anh kỳ tu sĩ không thành? Luyện chế đan dược cũng có thể có lớn như vậy động tĩnh. Kia thân ảnh hiển nhiên là không tin, đem trên người áo choàng một hiên, lộ ra một trương tuấn tiếu khuôn mặt. Giang Nam như hướng kia thân ảnh nhìn thoáng qua, thấy này khuôn mặt tuấn tú, bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác. Ngược lại là kia trưởng môn lão giả muốn già nua thượng rất nhiều, là Hoàng Long Đan. Mộ Dung Cô Nhạn bị Giang Nam như đánh vỡ long ảnh, đã chịu một ít linh lực phản phệ. Lúc này hắn thấy có người xuất hiện, tựa hồ muốn tìm Giang Nam như phiền toái, vội vàng nói, Hoàng Long Đan. Người nọ gật gật đầu, nói, tuy là thượng cổ đan phương, lại chưa từng có như vậy uy lực. Ngươi lại là người nào? Đệ tử Mộ Dung Cô Nhạn. Mộ Dung Cô Nhạn chậm rãi nói, nguyên lai là Mộ Dung lão nhân hậu nhân. Khó được, khó được. Người nọ ha ha cười, tựa hồ là nhận thức Mộ Dung Cô Nhạn tổ tiên giống nhau, hỏi, vừa mới động tĩnh chính là ngươi làm ra tới? Hồi sư tổ, không phải đệ tử, là. Nói xong, Mộ Dung Cô Nhạn hướng về một bên Giang Nam như ý bảo nói, là vị này đệ tử việc làm. Nga, nguyên là như thế. Người nọ chậm rãi xoay người, thấy được Giang Nam như đứng thẳng tại chỗ, liền xoay người hướng phía sau người hỏi, các ngươi thấy thế nào? Chỉ bằng sư phụ phân phó. Người nọ phía sau mấy người nguyên là này đồ đệ, chăm miệng một lời đáp. Giang Nam như thấy bọn họ các nói các lời nói, chút nào không đem chính mình đặt ở trong mắt, lại nghe kia mấy người chung có nữ tử thanh âm, liền cao giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào như vậy ngang ngược? Không được vô lễ. Kia trưởng môn lão giả không nghĩ tới Giang Nam như vậy không có lễ phép, vội vàng thấp giọng quát, hết chương.